Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 398, quyết định. Vâng, ông chủ, Baccara nghe vậy gật gù trả lời. Sau đó đạp lên bước chân rời đi. Baccara sau khi rời đi, Gil Tesoro một lần nữa trở lại bên trong phòng làm việc đánh giá Minh Vương thiết kế đồ trì. Sau đó kế hoạch làm sao bắt đầu kiến tạo Minh Vương làm Lotus chính đang trung tâm giải trí thị. Gil Tesoro lên ăn to uống lớn thời điểm. Từ Marineford tới rồi các hải quân đã chậm rãi tiếp cận trung tâm giải trí thị Gil Tesoro. Những thuyền này đều là nghiêu đầu sơn băng hải tặc sao? Quân hạm trên bong thuyền, Onigimo nhìn mặt biển lại trải qua một chiếc mang theo nghiêu đầu sơn băng hải tặc cơ hải tặc thuyền. Hải tặc, xoay người lại quay về một bên binh lính hỏi, đúng. Trung tướng đại nhân, những thuyền này chỉ đều là nghiêu đầu sơn băng hải tặc nghiêu nghiêu vận chuyển. Nhanh giao hàng thuyền, ở tân thế giới bên trong nghiêu đầu sơn băng hải tặc thuyền đã đạt đến mấy trăm chiếc. Hầu như trải rộng tân thế giới, binh sĩ nghe vậy mở miệng trả lời, thực sự là đáng ghét một cái. Hải tặc mà thôi, lại dám như thế hung hăng, Onigumo nghe vậy cả giận nói. Những này thuyền hải tặc lại đối với bọn họ quân hạm ngoảnh mặt làm ngơ. Còn dám hướng về trước mặt bọn họ qua, nghiêu đầu sơn băng hải tặc người hiện tại trải rộng toàn bộ tân thế giới. Lại có hai vị tứ hoàng vì hắn chỗ dựa chúng ta hiện tại ở tân thế giới vẫn là ít gây chuyện tốt. Onimo, nơi này không phải là tứ hải càng không phải Grand Line trước đoạn, một bên Momonga. Thấy thế mở miệng nói rằng, nơi này là tân thế giới bọn họ vẫn là thành thật một chút tốt hơn không phải vậy chọc tới nghiêu đầu. Sơn băng hải tặc, cái nào sợ bọn họ là hải quân, e sợ chạy không thoát đi dù sao. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc ở tân thế giới bên trong có thể tính lên là tay mắt thông thiên, hừ. Tân thế giới mà thôi, chúng ta hải quân sớm muộn sẽ từ hải tặc trong tay đoạt lại. Giải cứu cái nào chịu khổ bình dân, Onigumo nghe vậy không khỏi hừ lạnh nói. Tân thế giới bọn họ hải quân sớm muộn sẽ đoạt lại theo quân hạm càng dựa vào càng gần. Trung tâm giải trí thị Gran Tesoro cũng chậm chậm hiện lên ở bọn họ trước mắt, mấy vị trung tướng. Đại nhân tốt, ông chủ để cho ta tới tiếp mấy vị đây, trung tâm giải trí thị Gran Tesoro thuyền ngừng nơi. Baccara thấy quân hạm cặp bờ lập tức tiến lên nghênh tiếp. Hướng về Onigumo Momonga nói rằng, Nghiêu Ma Vương hiện tại ở nơi nào? Onigumo nghe vậy gật gù. Sau đó mở miệng hỏi thăm tới bọn họ mục tiêu của lần này đến rồi, Nghiêu Ma Vương đã cùng ông chủ đàm. Luận rất ý, lần này nhường ta lại đây chính là cùng các vị đại nhân xin lỗi phiền phức các vị trắng. Haku, đi một chuyến, chúng ta đã bị rượu ngon tịch hướng về các vị bồi tội. Các vị còn mời đi theo ta đi, Baccara hơi khom lưng nói. Dùng tay làm dấu mời, đi đi. Đại gia đều lên tinh thần đến, thân là hải quân các ngươi hẳn phải biết chính mình cái gì không? Thể đụng vào đi, Momonga nghe vậy sau. Xoay người quay về các binh sĩ mở miệng nói rằng, vâng. Trung tướng đại nhân, các binh sĩ nghe vậy lập tức đứng thẳng người. Báo cáo, đi thôi, Phước Baccara tiểu thư, Momonga thấy thế gật gù. Sau đó xoay người lại quay về Baccara cười nói, các vị mời đi theo ta, Baccara nghe vậy về cười nói. Sau đó đạp lên bước chân mang theo mọi người hướng về trung tâm giải trí thị Gran Tesoro mà đi một. Tuần lễ sau, Tesoro xuyên qua từng tầng hoàng kim đi tới Lotus dùng cơm địa phương, Gil Tesoro. Ngươi đến rồi à? Có muốn ăn chút gì hay không a? Người trung tâm giải trí thị Gran Tesoro đồ ăn thực là không tồi. Đây, Lotus ăn đồ ăn nhìn thấy Gil Tesoro từ hoàng kim bên trong chui ra. Mở miệng nói rằng, không cần, ta không phải đến cùng ngươi ăn cơm, ta là tới nói cho ngươi. Ngươi cần DYNA nham ta đã cho tới. đầy đủ 300 khối. Ngươi nên đủ đi. Tesoro nhìn Lotus đầy tay vết dầu lắc đầu một cái nói rằng, được rồi. Được rồi, không đủ lại tìm ngươi muốn là được, đúng rồi. DYNA nhằm ngươi chiếm được giúp bản vương thông biết người thủ hạ trở đi là có thể, Lotus mở miệng. Nói rằng, sau đó khoát tay áo một cái một bộ đuổi người dáng vẻ, Nghiêu Ma Vương đây là địa bàn của ta. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Còn có ngươi muốn người vận DYNA nham. Phiền phức tự mình động thủ ta là giao dịch mới. Không phải là thủ hạ ngươi người. Tesoro thấy thế một mặt âm trầm nói rằng. Nghiêu Ma Vương đây là coi hắn là người nào. Như vậy mệnh lệnh hắn, được rồi. Tốt bản vương lại không phải cố ý. Ngươi dùng giận đến như vậy sao? Thực sự là, Lotus nghe vậy sạp buông tay nói rằng. Sau đó gọi đại hoàng nha điện thoại trùng. Điện thoại trùng kêu không có hai lần sau liền chuyển được. Đại vương ngài có dặn dò gì sao? Tần thế giới một chiếc thuyền lên. Đại hoàng nha một bên nâng điện thoại trùng một bên đánh thủ thế nhường xung quanh tiếp đơn đặt. Hàng bọn thủ hạ nhỏ giọng một chút. Là có việc, người bên kia rất bận a. Đại hoàng nha. Lotus nghe đại hoàng nha bên kia không ngừng vang lên điện thoại trùng còn có nói chuyện âm thanh, cười nói, đúng, đại vương, chúng ta Nghiêu Nghiêu vận chuyển nhanh chuyện làm ăn rất tốt. Hiện tại mỗi mảnh đất mới hàng hóa đều ở nâng chúng ta vận chuyển đây vì lẽ đó. Hiện tại trên căn bản là nhân thủ một bộ điện thoại trùng phụ trách tiếp đơn, đại hoàng nha nghe. Vậy cười nói. Rất là hài lòng băng hải tặc ở kế hoạch của hắn hạ phát mở lớn mạnh. Các người cũng không muốn quá cực khổ. Nếu như không giúp được đi nhiều chiêu chọn người đi. Chúng ta hiện tại không thiếu tiền không cần như thế mệt. Lotus nghe vậy gật gù đón lấy dặn dò. Bọn họ Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc cũng là người có tiền. Không cần vì bớt chút tiền mệt muốn chết rồi chính mình. Vâng. Đại vương, ta sẽ... Này yên tâm được rồi, đại hoàng nha nghe vậy cười nói. Rất là hài lòng đại vương có thể nói như vậy, Người phái người đến trung tâm giải trí thị Grand Tesoro một chuyến. Bản vương cần các ngươi đem DYNA nham trở đi, Lotus nghe vậy gật gù. Nói tiếp, đại vương như thế nguy hiểm đồ vật, ngài muốn vận đi nơi nào a? Đại hoàng nha nghe vậy trong lòng không khỏi nhảy một cái. Mở miệng hỏi DYNA nham nhưng là rất nguy hiểm đồ vật a. Đại vương muốn bọn họ vận thứ này đi nơi nào a? Các người phái người ngụy trang một phen. Cho bản vương đem DYNA nham đưa đi vườn hoa nhỏ một chuyến. Bản vương thông suốt qua ải hệ đem DYNA nham đưa đến bản vương nghĩa huynh nơi nào. Lotus nghe vậy. Mở miệng nói rằng. Cũng không chuẩn bị ẩn giấu ngược lại cũng ẩn không che giấu nổi, được rồi. Đại vương, ta này cũng làm người ta đi làm, đại hoàng nha nghe vậy lập tức đáp ứng nói. Không phải đưa đến băng hải tặc bên trong là tốt rồi. Sức chút nữa hù chết hắn, Các người nhanh lên một chút hành động đi, bản vương trước tiên cúp điện thoại trùng, Lotus nghe. Vậy gật gù cười nói. Sau đó cúp điện thoại trùng, ngươi đem DYNA nham đưa đi vườn hoa nhỏ. Nơi nào nhưng là hải quân anh hùng gáp dừng lại địa, Tesoro thấy Lotus nói chuyện điện thoại. Xong trùng hậu, mở miệng nói rằng không hiểu Lotus làm gì hướng về hải quân trên lưỡi thương va. Này không phải muốn chết sao? Không cần sợ, không có chuyện gì, bản vương là có quan hệ ở nơi nào. Không cần như thế lo lắng các loại DYNA nham đưa đến bản vương nghĩa huynh nơi nào. Bản vương nghĩa huynh sẽ nghiên cứu chế tạo uy lực to lớn không thấp hơn minh vương một pháo uy lực. Đạn pháo, đến thời điểm, người liền xem trọng đi nhìn thánh địa Mariezoa ở bản vương nghĩa huynh đạn pháo dưới biến thành. Cho bụi, Lotus nghe vậy cười nói, như vậy à? Vậy ta sẽ giúp ngươi ven đường hoàn tù tì hệ ngươi nhớ kỹ lời của ngươi nói. Tesoro nghe vậy trong. Mắt không khỏi lộ ra hết sạch mở miệng nói rằng. Nếu là đối với thánh địa Mariezoa động thủ. Vậy thì thêm hắn một cái. Được rồi. Ngươi yên tâm đi. Bắc ghi đại ca bom nghiên cứu chế tạo kỹ thuật có thể là phi thường cường. Có thể nói là không kém gì Vegapunk, Lotus nghe vậy cười nói. Gil Tesoro nếu có thể hỗ trợ liền quá tốt rồi. Hắn có thể bớt đi không ít phiền phức đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.